Xuyên không, trở thành vô địch thái tử. Chương 64, sao hoàng tử lại xuất hiện ở nơi này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ phi đương kim thánh thượng đích thân tới đây, nếu không còn có ai có địa vị cao quý hơn cả Chu Tranh chứ. Ha ha, người trẻ tuổi bây giờ đúng là không biết trời cao đất rộng. Cuối cùng, một giọng nói trầm chậm rãi vang lên từ lầu các phía trên. Phu nhân nghe vậy biến sắc, vội vàng xoay người về phía phát ra âm thanh, cúi người, vẻ mặt cung kính, không dám có chút bất kính nào. Lam tiên tử cũng biến sắc, sợ tới mức đứng yên tại chỗ không dám thở mạnh. Bởi vì người phía trên có vẻ đang tức giận, không biết trời cao đất rộng, người nghĩ ngươi là ai? Y, dám nói chuyện với bổn công tử như vậy, người xứng sao? Chu Tranh đứng phát dậy, sắc mặt trầm xuống, ngươi, tìm chết, người ở lầu ba cũng không ngờ Chu Tranh lại cứng đầu và kiêu ngạo như vậy. Bịch bịch bịch, vừa dứt lời, hàng chục bóng đen không hề báo trước đột nhiên xông lên từ lầu một, chỉ trong chốc lát đã bao vây Chu Tranh và Phúc Bá. Những người này mặc đồng phục, hành động chỉnh tề, thậm chí trong mắt còn chứa sát ý nồng đậm, vừa nhìn là biết đã qua huấn luyện bài bản, không phải dạng tầm thường. Bọn họ rút đao dài bên hông ra, lưỡi đao sắc bén mang theo cảm giác lạnh giá khiến cho không khí xung quanh lập tức đóng băng. Lam tiên tử bên cạnh đã sớm bị dọa sợ đến thất thần, bất động tại chỗ không dám hít thở. Phu nhân giả vờ bình tĩnh, kéo Lam tiên tử lùi về sau. Dám dùng đao với bổn công tử, phải nói là các ngươi thật sự rất to gan. Chu Tranh ngược lại rất bình tĩnh, nhưng vẻ lạnh lùng trên mặt ngày càng rõ ràng, nhìn Phúc Bá đứng phía sau. Phế một chân của hắn đi, giọng nói trầm thấp lại truyền đến từ lầu ba, nhưng lần này còn có chút trêu chọc mỉa mai. Các ngươi ai dám? Thấy những người này chuẩn bị động thủ, Phúc Bá rốt cuộc không nhịn được nữa. Ông hét lớn, đi về phía trước, giơ kim bài trong tay dai. Kim bài nhỏ băng lòng bàn tay, ngoại trừ một chữ hoàng ở giữa thì không còn gì khác nữa. Nhưng chỉ với tấm kim bài này thôi cũng đủ khiến 10 người cầm trường đao biến sắc, sau đó trừng to mắt, đứng yên tại chỗ không dám cử động. Bọn họ không phải là hộ vệ tầm thường mà cũng là hộ vệ có hiểu biết. Kim bài trước mắt không phải kim bài thông thường mà là biểu tượng cho địa vị độc nhất của các hoàng tử. Chẳng lẽ nam tử đeo mặt nạ trước mắt là hoàng tử sao? Suy nghĩ này hiện lên trong đầu 10 người, sắc mặt bọn họ lập tức trở nên xám xịt đi. Cẩu nô tài, còn không quỳ xuống. Phúc Bá hét lên, 10 người họ phản ứng lại, mặc kệ mệnh lệnh từ lầu ba mà trực tiếp quỳ xuống, cúi đầu thật sâu. Xuống đất, cơ thể run rẩy, không dám có chút bất kính nào. Hoàng tử, đó chính là sự kế thừa thống nhất vĩ đại trong tương lưu. Trong thiên hạ này có ai dám chọc vào họ chứ? Lần này đúng là đá trúng tấm sắt rồi. Quan trọng hơn là mấy giây trước bọn họ còn muốn ra tay với một nhân vật như vậy. Quả thực là tự tìm đường chết. Thế cục thay đổi 180 độ, khiến cho phu nhân và Lam tiên tử ở phía xa bất ngờ, thậm chí không kịp phản ứng lại, mà không ai để ý đến nam tử vẫn luôn điềm tĩnh ở lầu 3 khi nhìn thấy tình hình ở lầu 2 thì đột ngột đứng phát dậy. Hắn ta nhìn kim bài, hơi thở có chút dồn dập. Hoàng tử, sao hoàng tử lại xuất hiện ở nơi này? Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metrohenyot.vn nhé cả nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các website khác có thì là copy truyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metrohenyot.vn để vào đọc truyện nhé. Cho dù là xuất hiện ở nơi này thì cũng phải ở lầu 3 chứ. Người đàn ông lẩm bẩm, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Khí phách rút đao vừa nãy đâu hết rồi, làm chó săn thì cũng phải là một con chó sáng suốt. Không phải ai cũng có thể chọc vào. Chu Tranh híp mắt, đời này hắn hận nhất chính là bị người ta chĩa đao vào mình. Cảm giác này khá khó chịu. Hai lựa chọn, cách chương.